chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1606 nguy hiểm tiến đến tương đương. Mọi người thấy Tư Đồ Phong đối Trần Thanh Thanh thật đúng là chính là mọi mặt chu đáo. Đầu óc không khỏi lại lần nữa dâng lên Tư Đồ Phong, sủng thê cuồng ma ý tưởng tới, Nạp Lan Y Y chỉ. Cảm thấy, Trần Thanh Thanh không ngừng lúc này thật có phúc, về sau cả đời đều thật có phúc, đậu má, liền ngủ rồi đều đối hắn tốt như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một mặt hâm mộ quang mang, nếu là nam thần, về sau cũng có thể đối nàng tốt như vậy, thì tốt rồi. Tư Đồ Phong lăn lộn nửa ngày, đem Trần Thanh Thanh dàn xếp hảo, rồi sau đó đối với mọi người nói. Ta đi chung quanh nhìn xem, Nạp Lan Trạch lập tức nói. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, không cần, liền phụ cận đi dạo, tìm điểm tài hỏa buổi tối nhóm lửa. Các ngươi nghỉ một lát đi, ta đi, tiểu tử thúi, ngươi là làm bằng sắt sao? Đi lâu như vậy, chúng ta đều mệt mỏi, ngươi lại là một chút cũng chưa đình, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Kia chỉ có thể thuyết minh ta thể lực so các ngươi hảo. Mọi người chỉ tỏ vẻ, tiểu tử thúi thiếu chiều có phải hay không? Cùng một đám nam nhân so thể lực người trong lòng ở bên cạnh nhìn đâu? Không có mắt đâu sao, Tư Đồ Phong lại chính là cố ý. Chơi con người toàn vẹn, bắt đầu hướng tới trong rừng cây một phương hướng đi đến, không đi bao xa. Liền xuất hiện một người, điện chủ. Xin đợi lâu ngày, là Diêm La Điện. Kia một chi lính đánh thuê, nhưng lại không phải đời trước Trần Thanh Thanh bên người kia một chi. Chữ thiên bối, vì không xuất hiện một ít đời trước bi kịch, Tư Đồ Phong tính toán làm cho bọn họ vãn chút lên sân khấu, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Trực tiếp mang ta qua đi đi, là, điện chủ, thời gian này đoạn, kia chỉ tiểu người sói còn đang ngủ, giống nhau đều là tới rồi buổi tối mới ra tới kiếm ăn, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Tới rồi buổi tối, này trong rừng chỉ sợ sẽ không thực thái bình, điện chủ yên tâm. Lần này tới không ít người mã, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Cần phải bảo vệ hảo ta mang người từng trải an toàn. Cũng tận lực làm cho bọn họ, không phát hiện các ngươi. Mặc dù phát hiện, các ngươi cũng là tới săn thú, không cần cùng ta tương nhận, còn có Nạp Lan Trạch, là, điện chủ. Trong chốc lát ta sẽ phân phó đi xuống, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Mang ta qua đi nhìn xem, là, điện chủ, nhưng điện chủ không thể tới gần. Những cái đó bầy sói, thực cảnh giác, thả khứu giác thực nghịch thiên, thực dễ dàng phát hiện người ta tận lực đi, không tới gần nói. Thấy thế nào đến tử ngâm, chẳng lẽ phải đợi trời tối, trở ra một lần, vì an toàn khởi kiến. Bọn họ dừng lại địa phương, khá xa Tư Đồ Phong cùng kia thuộc hạ, đi rồi hơn một giờ thời gian, mới vừa tới bầy sói sinh hoạt địa phương, một cái trong sơn động chủ nhân, cái kia sơn động, là tiểu người sói một người cư trú địa phương, nàng giống như là nơi này lang vương, không có nàng cho phép, này đó lang, đều không thể vào sơn động, hơn nữa nàng thực thần kỳ, có thể cùng lang giao lưu. Tới rồi buổi tối, còn sẽ cùng lang giống nhau chu lên, thoạt nhìn quái thấm người cái loại này, giống nhau bao lâu mới có thể lên. Nhìn thời gian, đã buổi chiều 4 tháng 5 giờ, giống nhau 6-7 điểm thời điểm. Thiên tối sầm, kia chỉ tiểu người sói liền sẽ hiện thân, điện chủ đến lúc đó sẽ bị khiếp sợ. Một cái thoạt nhìn, 5 tuổi nhiều tả hữu tiểu nam hài, cùng lang giống nhau đi đường. Giống nhau chu lên, giống nhau cắn xé dã thú, ăn thịt tươi, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, là nữ hài, phốc, điện chủ ngươi như thế nào biết, hay là ngươi gặp được quá, Tư Đồ Phong thực hàm hồ nói, ân, ta biết, xem ra điện chủ lần này là có bị mà đến, là muốn đem kia người sói, mang về nhân loại sinh hoạt sao, nàng vốn là không thuộc về nơi này, tự nhiên muốn mang đi. 6-7 điểm mới tỉnh ngủ, còn hơn 1 giờ, hắn hồi trình, liền phải hơn 1 giờ, tính, chờ nói, thời gian quá muộn, trong chốc lát nha đầu tỉnh vẫn là rạng sáng thời điểm. Tái khởi tới một chuyến, đi ra ngoài xem nàng kiếm ăn đi, lập tức bắt đầu an bài nói. Nàng giống nhau cái gì thời gian ngủ? Giống nhau buổi sáng, ăn xong ăn thịt, liền sẽ ngủ, tựa hồ bởi vì đúng là trường thân thể thời điểm. Giấc ngủ thời gian sẽ tương đối lâu, minh bạch. Rạng sáng 5 giờ, ta sẽ lại qua đây một chuyến, là, điện chủ, ta sẽ an bài đi xuống, Tư Đồ Phong gật đầu. Xoay người bay nhanh rời đi, 1 giờ chờ, khí đá xì xì xuất hiện ở lều trại phụ cận, lại đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai. Tư Đồ Phong không khỏi nhíu mày, không kịp nghỉ ngơi, nhanh chóng hướng tới bên kia vọt qua đi, tiếng thét chói tai là Nạp Lan Y Y truyền ra tới. Mẹ nó trong bất chi bất giác, liền xuất hiện một đầu thành niên lão hổ, không biết sao xui xẻo, ở Trần Thanh Thanh lều trại ngoài, hướng tới bên trong nhìn xung quanh, mà càng trùng hợp chính là vừa mới Nạp Lan Y Y tiến lều trại thu thập quá đồ vật. Kia lều trại môn, căn bản là không quan hảo, lão hổ đứng bên ngoài đầu. Đều có thể nhìn đến bên trong có người cái loại này, mà càng cảm thấy chính là Trần Thanh Thanh ở bên trong còn ngủ đến phun thơm nức cái loại này. Nạp Lan Y Y tiếng thét chói tai, cũng chưa có thể đánh thức nàng, thật sự là lần đầu tiên đi lâu như vậy lộ, mệt mỏi quá a, chỉ nghĩ đều ngủ một lát mà lều trại bên ngoài. Những người khác, đều bị Nạp Lan Y Y tiếng thét chói tai cấp hấp dẫn lại đây, Nạp Lan chạy cùng Hoa Mộ Niên hai cái. Vốn dĩ ở trên cây dựa vào nghỉ ngơi, thấy như vậy một màn. Trực tiếp ra đầu đều phải tê dại, lập tức cảnh giác khởi, rồi sau đó ngay sau đó. Hoa Mộ Niên liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Nạp Lan chạy trong tay đột nhiên biến ra một phen màu. Đen súng lục tới, ta đi. Này rốt cuộc là thật thương vẫn là giả thương a? Thoạt nhìn hảo rất thật nói, nhưng lại ở lấy ra tới sau không bao lâu, lại dường như hảo đến cái gì giống nhau, nhanh chóng cấp thu trở về, sắc mặt ngưng trọng nói. Mộ Niên, người ở trên cây đừng xuống dưới, Hoa Mộ Niên nhíu mày nói. Người đi đâu? Chào lão hổ, ngăn không ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Tư Đồ Phong, điên rồi đi, ma chứng. Cư nhiên cho hắn điệu bộ, muốn bắt sống, liền bọn họ hai người mà thôi. Bắt sống cái con khỉ a, mấy thương đánh chết. Nhiều đơn giản, ở Hoa Mộ Niên khiếp sợ biểu tình hạ. Nạp Lan Trạch nhảy xuống thụ Tư Đồ Phong bên kia. Đã đối với lão hổ làm cái khiêu khích động tác, thành công hấp dẫn lão hổ lực chú ý, rồi sau đó. Liền bắt đầu chạy như điên, mới vừa bôn trở về không bao lâu. Hiện tại lại chạy như điên đi ra ngoài, rốt cuộc cảm thấy chính mình chỉ là nhân loại, cũng sẽ mẹ nó ăn không tiêu a, nhưng, vô luận như thế nào, đều phải đem này chỉ lão hổ dẫn đi, tuyệt không làm quấy rầy nhà hắn nha đầu ngủ, ở trong rừng cây. Chạy trốn bay nhanh, lão hổ, theo đuổi không bỏ đi theo hắn phía sau, Nạp Lan Trạch, cũng ở phía sau chạy như điên. Trong tay cầm dây thừng dùng sức đi phía trước ném đi. Tư Đồ Phong ăn ý tiếp ở trong tay. Rồi sau đó hai người bắt đầu vòng quyển cùng kia lão hổ chiến đấu mấy cái hiệp xuống dưới. Thần không biết, quỷ không hay liền cấp lão hổ trói thành một đoàn, lão hổ còn không được tức giận đến muốn mệnh a. Mẹ nó cái cây búa, ba lượng hạ cư nhiên bị hai nhân loại cấp trói lại. Truyền ra đi đều khó mà nói chính mình là lão hổ, cơ hồ là phẫn nộ. Ở rừng cây gào giống, thanh âm kia, quả thực đều phải vang thiên triệt địa. Nào đó trong sơn động, một cái tiểu nữ hài nghe được thanh âm, nhanh chóng mở mắt, hết chương.